Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện rất là dài của tác giả Lê Nguyệt, khoảng gần 3 tiếng đồng hồ. Nhưng câu chuyện này thực sự cũng khá là hấp dẫn và có nhiều tình tiết bất ngờ. Và chúng ta rất là khó có thể đoán được những cái sự việc tiếp theo nó sẽ xảy ra như thế nào. Và câu chuyện sẽ được diễn ra như thế nào, với chủ đề gì, thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Người con trai khoảng hơn 30 tuổi, sau một hồi đi tới đi lui, thì đến ngồi bên ngôi mộ mới xây, đưa tay vẽ vuốt tấm bia ghi tên Trần Văn Quán. Đôi mắt anh buồn thật buồn, hướng ánh nhìn vào ngôi làng chủ phú phía trong. Có vẻ như anh muốn vào trong đó lắm, nhưng cứ chần chừ không cất bước. Ngồi một hồi anh đứng dậy, chậm chạp bước ra bờ biển. Anh đứng đó rất lâu, hít thở gió biển và lắng nghe tiếng sóng rì rào vỗ như vẽ vuốt mạn bờ. Nơi này thật bình yên. Trước mặt anh là biển cả mênh mông, dưới chân là bờ cát chạy dài, thỉnh thoảng có vài lượt sóng ập vào. Sau lưng anh là cánh đồng lúa bát ngát. Sau cánh đồng lúa là một ngôi làng chủ phú mà anh đã từng sống nơi đó với những tháng ngày êm ả, hạnh phúc tưởng sẽ suốt đời. Bỗng anh thấy từ xa, ngoài biển tiến vào bờ, một người có hình dáng rất quen thuộc nhưng ngồi trên vật gì đó đang trôi vô định. Đưa tay chỉ về phía trước, hình như đang điều khiển cho vật thể mà anh ta ngồi lên đi đúng hướng. Càng lại gần, anh càng thấy quen. Đến khi nhận ra người đó, anh kêu lên mừng rỡ. Quán, Út Quán, chú đi đâu vậy? Ngồi ở trên cái gì, không sợ té xuống biển hay sao? Út Quán nhìn thấy anh, vừa vui mừng vừa kinh ngạc, đứng vội lên mếu máo như trẻ thơ. Anh hai, sao anh ở đây? Anh đến đón em phải không? Người được gọi là anh hai sửng sốt. Chú nhìn thấy anh sao? Út Quản bậm môi, òa khóc nức nở. Vì em cũng như anh, đã chết rồi. Anh giật nảy người, hốt hoảng kêu lên. Chết rồi sao? Vì sao lại chết? Và... Nói tới đó, anh nhìn lại dưới chân Út Quản, một thi thể đã trương lên. Nhìn kỹ hơn thì đó là xác của Quản. Anh nghe trái tim mình đau như bị ai lấy búa đập vào, rên rỉ. Sao vậy? Tại sao vậy? Ai hãm hại chú hay sao? Chú như thế này rồi ai chăm sóc cho cha má mình đây? Út Quản khóc hù hù. Chuyện dài dòng lắm anh hai. Từ từ em kể anh nghe. Từ nay anh em mình đã cùng chung một thế giới rồi. Trời ơi, chuyện gì xảy ra cho gia đình mình nữa vậy? Chú như thế này rồi cha má làm sao chịu nổi? Cha má vẫn chưa hay em chết anh à? Tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ chú có oan ức gì hay sao? Còn cái xác của chú sao lại ra nông nỗi này? Quản khóc tức tưởi. Em bị người ta hại, bỏ xác ngoài biển. Em sợ nó trôi mất nên phải dẫn về đây giao lại cho cha má. Em gấp rút lắm, sợ thân thể này không chịu nổi ngâm lâu dưới nước sẽ rã hết ra. Cha má không nhận ra được em nữa rồi. Rồi làm sao? Thôi, từ từ mình tính. Giờ anh cùng chú đưa cái xác vô bờ. Hàng ngày má đều ra mộ anh đốt nhang. Má sẽ thấy mà đưa chú về nhà an táng. Thì ra người đàn ông kia là Hai Quán, anh ruột của Út Quản. Hai người đều đã chết và họ đang nói chuyện với nhau bằng hồn ma bóng quế. Quán và Quản cố đưa cái xác đã xình trương vào bờ. Hai người họ ngồi ôm nhau khóc, thương cho cha mẹ già đầu bạc tiến đầu xanh. Qua giây phút xúc động, Quán mới hỏi Quản. Đầu đuôi ở câu chuyện ra sao kể anh nghe coi. Miệng Quản méo qua một bên, lại mếu máo tiếp tục. Em chưa muốn chết đâu anh hai. Quán nắm chặt lấy tay Quản vuốt ve. Ai mà muốn chết chứ chú. Nhưng số mệnh mình chỉ tới đó thôi, cưỡng cầu cũng không được. Xác thân anh em mình đã như vậy rồi, làm sao mà trở về dương gian được nữa. Xác anh thì mất rồi, nhưng của em thì còn. Mình cứu lại được không anh? Trời ơi, nó xỉnh thối như vậy cứu bằng cách nào? Quản ngồi sát lại anh mình một chút, ngước mắt nhìn đầy vẻ tự tin. Mình phơi khô lại như cá khô, rồi nhập hồn vào là được chứ gì anh? Trời, chú ơi, nói chuyện khôi hài. Chú phải biết chết mấy ngày rồi máu không còn lưu thông nữa.

Chú có thù oán với thằng Trơn Đen hay sao mà nó ra tay tàn độc vậy chứ? Quản ngây ngô hỏi anh. Rồi bây giờ làm sao đây anh? Phải tìm cách cho cha má hay để đem xác chú về chôn cất. Quản khóc òa lên như một đứa bé. Thôi, em không chịu đâu. Chôn mất rồi làm sao em trở lại thăm cha má, vợ con? Quản đau lòng ôm lấy đứa em trai út, đứa em mà anh thương nhất trong ba đứa em của mình. Không được đâu út, cái xác của em bây giờ sắp bị phân hủy rồi, khó mà trở lại dương trần làm người tiếp tục được. Để rồi, anh nghĩ cách làm sao cho anh em mình về bên cạnh cha má trong thời gian núm níu hồng trần. Trước hết nè, phải lo cho em mộ êm mà đẹp cái mới được. Rồi anh vỗ vỗ vào đầu em trai an ủi. Thôi, ráng cố lên em. Ai cũng có số phận của người đó. Mình làm người như đây cũng được rồi. Dù có phải tiếc nuối cũng đành chịu chứ biết sao. Bây giờ hãy ở lại giữ xác đi. Anh sẽ vào làng tìm Quản và Quán đưa em về. Làm sao mà anh vào nhà hai anh ấy được? Anh nói là bị ếm rồi mà. Anh sẽ có cách. Giờ cũng chạng vạng rồi. Anh đi nhé. Sẽ nhanh thôi. Dứt lời, Quán rụng mình biến thành một đốm lửa, lăn lông lốc rất nhanh tiến về làng. Quản ngồi lại nhìn thấy thi thể mình sưng vun lên mà nước mắt vắn dài. Từ nay, vĩnh viễn xa cha mẹ, anh em, vợ con. Nhưng bù lại có anh hai bên cạnh cũng an ủi phần nào. Quán lăn đến gần nhà của ba Quản, muốn tiến vào nhưng như bị ai níu chân lại. Lạ thiệt, anh bây giờ chỉ là một đốm lửa. Sao họ không cho anh tiến vào nhà của anh em ruột thịt mình chứ? Quán ngồi một hồi bỗng thấy Quản cùng Quản từ ngoài đồng Bắc Quốc đi vào. Chắc là anh em vần công cho nhau. Anh hết sức mừng rỡ, nghĩ lại sao bấy lâu nay mình dốt tính như vậy. Không vào được nhà cha mẹ, anh em mà chẳng biết ra nương rẫy để tìm. Quán cố ý cho Quản thấy đốm lửa. Anh nhảy chồm trước mặt hai người. Bà Quản khựng lại, ngó sừng Tư Quản. Quán, chưa thấy gì không? Thấy, đốm lửa như muốn nói gì đó anh ba ơi. Để coi, nó muốn dẫn mình đi đâu đây? Hai người nhanh chân chạy lại dựng cuốc ở cổng rào, rồi ba chân bốn cẳng đuổi theo đốm lửa. Quán mừng quá, đúng là tình cốt nhục không thể tách rời. Quán dắt hai anh em mình đến chỗ xác của thằng em út, rồi đứng quan sát biểu cảm của cả ba. Anh đau thắt lòng khi thấy Quản và Quản sững sờ nhìn thi thể út mà khóc ngất. Út Quản giang tay ôm lấy hai anh mình một cách bất lực, nước mắt nó tuôn ra như suối. Tự Quản run lẩy bẩy. Trời ơi, sao vậy nè anh ba? Quản lay lay cái xác đã bốc mùi của Quản. Út ơi, ai hại chết chú vậy? Linh thiêng về báo cho hai anh biết mà trả thù rửa hận cho em. Tự Quản khóc. Út ơi, sao lại ra nông nỗi này? Em còn quá trẻ mà, bỏ cha mẹ, bỏ vợ con lại đành đoạn hay sao? Qua giây phút kinh hoàng, cả hai bình tâm lại nói với nhau. Thằng út chết dưới biển nên xác trôi về đây. Chắc là nó muốn đến gần mộ anh hai để gia đình phát hiện. Út đi đâu ngoài biển mà bị như vậy chứ? Nó là đứa bơi giỏi nhất trong bốn anh em mình, có thể ngụp lặn dưới nước cả canh giờ mà cũng không sao. Vì lẽ gì mà chết đuối chứ? Thôi, anh ở đây coi chừng xác nó, để em chạy ù vô làng kiếm đồ ra đem nó về nhà làm đám chôn cất nó đàng hoàng. Vậy là nó chết đã mấy hôm rồi. Nó đi vắng mấy hôm sao mà cha má với vợ nó không hay cơ chứ? Tự Quản nhanh chân phóng chạy về nhà, báo tin cho cha mẹ hay và kêu gọi người ra phụ đem thi thể thằng út về. Bà Quản ngồi bẹp xuống cạnh xác thằng em trai, hai tay chống cằm, nước mắt rưng rưng. Anh nói ra thành tiếng. Bốn anh em mình, người lớn nhất, đứa nhỏ nhất đã không còn. Cha má chắc là đau lòng ghê gớm. Bốn anh em cùng cha mẹ lên rừng khai thác đất đai, cực khổ biết bao nhiêu. Nhưng cuối cùng đã đến ngày hưởng thành quả chẳng bao lâu thì cha má lại mất hai đứa con. Hôm rồi anh hai chết, má bệnh cho đến nay chưa khỏi. Thêm cú sốc này chắc má sụp đổ luôn rồi. Anh hai và chú út linh thiêng phù hộ cho cha má mình khỏe mạnh,

Nửa đêm nửa hôm vợ chồng mấy người tới đây với ý đồ gì? Nghe tiếng ồn, Lệ từ trong phòng bước ra. Quản sững sờ nhìn vợ mình ăn mặc hớ hênh. Những bộ quần áo như thế này trước đây chưa bao giờ anh nhìn thấy. Chuyện gì vậy chị hai? Hưởng níu tay Lệ hung hăng. Em coi, cặp vợ chồng này cha cho làm đất của chị, chị nói phải thuê, vậy mà giờ này kéo nhau tới đây là có ý gì? Lệ chặt lưỡi. Cha cũng kỳ, oai quyền với ai chứ với con cái cũng oai quyền. Gọi ông bà chết rồi mà chị em mình cũng còn gọi là cha má, thì lẽ ra ông phải quý trọng chứ. Chẳng lẽ cha cố tình lấy đất cắt lại hay sao? Còn khuya, chị thách ông đó, bộ con này dễ ăn hiếp lắm mà. Quán giận run tay, liếc nhìn thấy Quản đỏ cả mặt vì tức. Chắc nó cũng không ngờ con vợ mà bấy lâu nay nó thương yêu chiều chuộng, luôn tin rằng chất phác thật thà một lòng với chồng con, kính trọng cha mẹ chồng lại có thái độ như vậy. Với tư cách là anh cả, Quán không thể thấy chuyện như vậy mà làm ngơ, dù bây giờ anh chỉ là linh hồn náo nương trong một thân thể khác. Quán gằn giọng. Nghe người bên ngoài nói bà là người tốt, thật thà, từng lao động miệt mài bên cạnh gia đình chồng, nói năng tử tốn nhỏ nhẹ. Không ngờ đó là vì người ta chưa thật sự hiểu bà. Hưởng ngây ngây mặt. Việc gì tôi phải tốt với cậu? Người đàn bà quá chồng phải biết tự bảo vệ mình, bảo vệ tài sản của mình là chuyện đương nhiên. Đâu thể hai tay mà dâng cơ nghiệp của chồng mình, dày công xây dựng cho người khác chứ. Cậu dùng bùa mê thuốc lố với trưởng làng để ông nghe lời cậu, nhưng với tôi thì bùa phép chẳng có ăn thua gì đâu. Nè, chị nói năng cẩn thận. Bác trưởng làng cho tôi mần tạm vì đất chị bỏ hoang. Khi cần, bác lên tiếng là vợ chồng tôi sẽ lập tức trả lại. Chúng tôi không phải là cái loại ăn đàng sóng nói đàng gió như chị. Hèn chi người ta đồn chị chuốc thuốc chết chồng cũng phải thôi. Giờ tiếp xúc với chị tôi càng khẳng định điều đó. Hưởng trợn tròn mắt, tay chân múa may tiến về phía Quán. Cậu nói bậy bạ gì đó, không thể ngậm máu phun người nghe chưa? Muốn tôi nói với cha tôi tống cổ mấy người ra khỏi làng hay không? Chị nói với bác đi, chỉ có bác mới có quyền đuổi vợ chồng tôi đi, còn chị thì tôi không coi ra gì cả. Tài sản của anh để lại chị tiêu xài chẳng bao lâu sẽ trắng tay thôi. Hưởng hùng hổ. Đi, đi ra khỏi nhà tôi ngay. Mai tôi sẽ nói với trưởng làng coi mấy người ở đây được hay không cho biết. Lệ cũng bĩu môi. Vợ chồng nhà này tức cười thiệt nha. Làm đất người ta không những không biết lấy lòng mà còn tới tận nhà dở trò. Chị hai còn hiền đó, gặp tôi xách chổi trà, quét ra đường rồi. Không cho đôi co một câu nào luôn. Quản trừng mắt ngó Lệ. Anh muốn sáng cho ả một bạt tay. Lệ nhìn thấy sừng sổ. Ê con kia, mày dưng cặp mắt ốc nhồi dòm ai vậy? Muốn tao móc mắt mày ra không? Quán kéo tay em. Hùng dữ thế ớn, vậy mà bấy lâu nay người ta lầm họ. Ngày mai mình phải nói với bác trưởng làng tất cả những điều này. Hưởng bĩu môi, trẻ nhúng. Để coi cha tôi tin ai. Cha má tôi biết chị em tôi lâu hơn biết mấy người. Thử đi, rồi xem kết quả tệ hại thế nào. Quán cười ha ha rồi nói lớn. Về em, về rồi mai coi kết quả thế nào. Bất chợt, hai người lảo đảo ngã bịch ra đất. Hưởng và Lệ chu chéo. Muốn nằm vạ hả? Muốn gì đây? Lập tức hai người đứng dậy, đảo lườm huyết rồi nắm tay chồng bước ra ngoài, đi thẳng về chòi. Hưởng và Lệ đắc ý cười khinh thị. Hai mụ đàn bà ngồi xuống bàn, rót hai ly trà nguội. Uống xong, Hưởng phì cười. Nghĩ ra họ cũng ngộ thiệt, dám tới đây kiếm chuyện luôn. Lệ ngẩn ngơ rồi cũng hỏi Hưởng. Chị hai à, thằng đó nói bên ngoài đồn chị đầu độc anh hai là sao vậy chị? Trời ơi, thím tin sao? Chị dù có ham vui cách mấy cũng đâu có dám làm chuyện thương luân bại lý như vậy. Anh hai thím thương chị, lo lắng cho chị đủ thứ. Lẽ nào chị muốn ảnh chết hay sao? Cũng phải. Thú thật với thím, ảnh bận hoạn hoài, không có mẩn mụn gì nổi, chị rất buồn. Nghe đạo sĩ Hoàng trên núi có nhiều bài thuốc hay nên chị tới hốt về cho ảnh uống. Thấy khỏe lắm, đi bệnh viện bác sĩ cũng nói không thấy ảnh bệnh gì. Chị mới tin tưởng mà sắc cho ảnh uống hoài. Ngờ đâu lại ra vậy. mà đạo sĩ Hoàng cũng an ủi chị, nói tại phần số ảnh tới đó thôi, hết nợ trần rồi, buồn thì cũng không giúp ảnh sống lại. Vậy rồi ông cất nhà trong rừng ở luôn mấy chục ngày nay hả chị? Ông cất trước đó rồi. Sao cha mình không biết? Chị cũng không hiểu luôn. Mà sau này cha cũng ít lên rừng, ông lại cất tuốt mị phía trong nên đâu có thấy. Vậy ai tiếp tế lương thực cho ông? Chị cũng không biết luôn. Chị thân với ông vậy mà chuyện gì của ông chị cũng không biết là sao? Ông nói nghiệp chị nặng lắm nên phải thường xuyên gặp ông để giải nghiệp. Hôm mà Út Quán mất tới nay, ông cũng nói với thím vậy mà. Thím với chú Trơn sao rồi? Ngày nào cũng gặp nhau có dự tính gì chưa? Lệ thẹn thùng đánh khẽ lên tay Hường. Dự tính gì chị? Chồng mới chết có mấy hôm, chả má dễ gì cho em tái giá. Cũng phải. Phận đàn bà mình khô thiệt. Nhưng hạnh phúc là của mình, mình phải nắm bắt kẻo nó vụt mất uổng phí tuổi xuân. Chị em ta còn quá trẻ mà. Em đợi giáp năm ảnh, rồi sẽ cùng anh Trơn rời khỏi chỗ này chị ạ. Vậy thằng nhỏ sao? Cha má cần nó thì để lại cho cha má nuôi. Đem theo vướng bận mà có khi ảnh không thích nữa thì tội nghiệp nó. Hường trầm ngâm một hồi rồi nhẹ nhàng hỏi Lệ. Theo thím, thằng Trơn có liên quan gì đến cái chết của chú Út không? Em nghĩ là không. Anh quặn bình thường lội như gái. Có thể anh ỷ y nên xuống biển tắm, giữa chừng bị chuột rút nên chết chìm. Nghe vậy Hường cười bí hiểm. Chú ấy thường tắm biển lắm sao? Hà Rầm chị ơi, vong hồn của anh em nhà hai quán ngồi im lặng lắng nghe, vỡ lẽ ra nhiều và cũng cảm thấy hai bà vợ này không thành thật. Nhất là Quặn, thì ra vợ anh đã ngoại tình từ lâu, cho nên có thể ả đã đồng lõa với Trơn Đen mà giết hại mình. Còn nói là mình hay tắm biển. Tắm bao giờ? Chỉ là đôi lúc khi làm xong, cao hứng xuống biển với bạn bè để rửa ráy. Bơi cũng bơi vòng bờ biển khi chiều lên, chưa có một thân một mình tắm biển bao giờ. Quặn và Quán nhìn nhau. Khi hai người đàn bà vào phòng của mình, thì họ cũng đi theo. Một lát sau, nghe tiếng rú thất thanh kinh hãi vọng ra từ cửa phòng của từng người. Trong phòng của Hường, khi chị ta vừa bước vào, thấy một người nằm trên đó, Hường xà xuống cười mơn trớn. Quỷ dịch, tới hồi nào mà lén vô đây nằm vậy? Người đó quay lại khuôn mặt xanh lè, mắt trợn trắng, miệng ọc ra một đống máu tươi tràn xuống chiếc chiếu. Hường kinh hoàng bíu chặt lấy thanh giường, lắp bắp. Anh hai! Máu trong miệng hai quán tuôn ra không ngừng, lan xuống chỗ ngồi của Hường, làm cả phần dưới chị ta đỏ lòm. Hường run rẩy rậm đứng lên, nhưng bàn tay lạnh như băng của Quán nhanh hơn kéo chị ta lại. Hường sợ hãi khuỵu xuống, cất tiếng kêu kinh hoàng rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Trong phòng của Lệ, Lệ vừa vào phòng cũng nhìn thấy người đàn ông nằm trên giường quấn mền kín mít. Cô cười vui vẻ nhoài người lại. Trời ơi gan nhen, nay mà tới đây luôn. Mà anh vô hồi nào không ai hay biết hết vậy? Người đàn ông tung mền ra, hai tay vòng qua ôm hết thân hình Lệ. Vòng ôm lạnh ngắt làm cô kinh hãi. Lệ xô bậy người ấy ra, lồm cồm bỏ vậy, thì người đó cất tiếng thê lương. Ôm anh đi em, anh lạnh quá. Anh trôi dưới biển mấy ngày nay rồi. Ôm anh đi. Lệ định thần nhìn lại, khuôn mặt Quặn xanh mét, môi tái xám, toàn thân run rẩy. Lệ nghe cả người mình dao động mạnh, bất chợt rú lên một tiếng thất thanh rồi cũng khuỵu dưới chân giường. Trở lại phòng của Hường, khi chị ta tỉnh lại vẫn nhìn thấy Quán nằm đó, nhưng khuôn mặt anh không còn ọc ra máu nữa mà thâm tím. Anh quắc mắt nhìn chị, tiếng nói phát ra như không phải từ cửa miệng của anh. Khốn kiếp, tao chết như thế nào? Mày a dua với thằng đạo sĩ đầu độc tao phải không? Hường há hốc run run. Em không có. Quán vỗ giường thật mạnh, ngồi bật dậy. Không có sao? Chính mày đã đưa thuốc lá cây bậy bạ cho tao uống. Mày giết chồng từ từ để tự do ăn nằm với tình nhân phải không? Em không phải. Thật ra em tưởng đó là đơn dược lão Hoàng cho. Đơn dược sao mày? Thằng đó tốt đến độ đưa đơn dược cho tình địch của nó sao? Nếu nó là người tốt, sao lại đi ve vãn vợ người? Nếu mày không phải là con đàn bà lăng loàng chắc nết, mày có đi lang chạ với người khác khi chồng còn sống sờ sờ đó không? Hường khóc tức tưởi. Xin anh hãy tin em. Em hoàn toàn không biết những lá cây đó là có độc. Em ngu dại tưởng rằng quen biết với hắn ta thì hắn ta sẽ cứu anh. Không ngờ lại làm anh chết oan như vậy. Quán bĩu môi. Nếu đó là sự thật, vậy sau khi biết rõ rồi, mày vẫn còn qua lại với nó. Hưởng lại khóc. Nếu không, hắn sẽ ếm đôi em. Quán hừ một tiếng. Ngụy biện, ếm mày mau chóng bụng bự để sinh con cho nó phải không? Nói tới vụ ếm ta mới nổi điên lên nè. Có phải mày xúi nó ếm không cho tao vào nhà, không cho tao về thăm cha má, anh em và con của tao đúng không? Hường vừa khóc vừa sụp lại chồng, miệng luôn kêu oan rằng mình không biết gì hết. Quán bỗng nghĩ ra một cách, bèn nhẹ giọng. Mày nói vậy thì có dám dắt nó tới đối chất với tao không? Hường gấp rút trả lời. Dám, anh cho em đi tìm hắn ta. Quán cười bằng mũi. Mày đừng dùng kế hoãn binh, cũng đừng nghĩ cách kêu hắn ếm tao nữa. Tao đã vào được nhà rồi. Nếu không trị được gian phu dâm phụ, đem sự thật phơi bày ra ánh sáng, thì dù có dùng biện pháp chủ ếm gì đuổi tao cũng không đi đâu. Hường sập đầu xuống đất bồm bộp. Em biết mà, em sẽ bắt hắn tới chịu tội. Xin anh hãy nghĩ tình vợ chồng bao nhiêu năm và hai đứa con mình mà tha cho lầm lỗi của em lần này. Em sẽ cùng anh vạch mặt cái tên đạo sĩ Hoàng để vong hồn anh được siêu thoát. Quán gườm gườm. Sáng mai mày làm liền, kêu tối mai nó đến đây. Dạ. Quán cười nhạt. Thằng Quán nó đang trị con Lệ bên kia. Hai mụ đàn bà tụi bay thật là quá quắt lắm. Nếu tao mà còn sống hiểu rõ chuyện này, sẽ tống cổ chúng bay ra khỏi nhà họ Trần rồi. Tối nay mày ra ngoài ngủ, tao ngủ ở đây. Nhà này là của tao, mày chẳng có cái quyền gì hết, thứ đàn bà lăn loạn. Trở lại phòng của Lệ, Lệ tỉnh lại ngơ ngác nhìn quanh, vẫn thấy Quặn co ro nằm đó, tay ngoắc ngoắc cô ta, miệng rên rỉ. Ôm anh đi em, vợ chồng mà, em sợ anh sao? Lệ vịn thành giường đứng dậy, thụt lui ra cửa. Nhanh như chớp, Quặn bắn vọt ra khỏi giường, chặn đầu ả lại. Chạy đi đâu? Định bỏ anh một mình lạnh lẽo sao em? Lệ thất sắc, cô ta đưa tay về phía trước xua xua. Anh chết rồi mà. Quặn lạnh lùng. Chết đâu mà chết, anh vẫn còn đây. Em sợ vào mình anh thử coi có chạm được không. Lệ vẫn dâng cặp mắt hãi sợ nhìn chân chối Quặn, chân cứ lùi dần về phía cửa. Anh chết oan hay sao? Tại sao lại hiện về tìm em như trả oán vậy? Anh có gì muốn nói với em chăng? Tiếng nói của Quặn nhẹ xìu, rồi lại nặng trịch của một âm hồn. Anh chưa chết, chỉ là anh lạnh quá thôi. Lệ thắc mắc. Nếu anh linh thiêng thì cho em biết, tại sao anh lại chết chìm ngoài biển? Không phải anh lội giỏi lắm sao? Quặn sững lại một thoáng rồi tần ngần. Chẳng lẽ em không biết nguyên nhân sao? Lệ ngạc nhiên. Sao em biết được? Em đang ở nhà chị hai thì cha cho người kêu em về nói anh chết rồi. Trời ơi, anh không thể hiểu nổi tâm trạng em lúc đó đâu. Quặn nao lòng, chớp chớp mắt nhìn vợ. Anh hình như đã tin lời cô ta nói. Bỗng Lệ nghe bên mặt trái của mình bị một cái tát đau điếng. Cái tát này chắc chắn sẽ in đủ 5 ngón tay vào má cô ta rồi. Lệ cuống cuồng nhìn chung quanh chẳng thấy ai. Cô ta đưa tay xoa xoa mặt, cảm giác lạnh lẽo bao quanh lấy mình. Lệ giáo giác nhìn quanh rồi hỏi Quặn. Anh vừa mới đánh em sao? Quặn đáp tỉnh bơ. Em thấy anh di chuyển sao? Vậy ai? Ai đã bạt tay em đau điếng như vậy? Lệ muốn sụm xuống khi thấy hai Quán sừng sững trước mặt cô ta, gằn giọng. Là tao đây. Tao vừa mới đánh một con đàn bà điêu ngoa, chuyện sờ sờ ra đó mà mày còn muốn chối quanh hay sao? Bỗng dưng trước mặt anh chồng đã chết, Lệ không còn cảm thấy sợ hãi như khi thấy chồng, vì cô ta tin rằng sẽ có quản binh vực mình như anh đã từng che chở cho cô. Lệ vênh mặt. Đàn bà điêu ngoa gì chứ, anh muốn ám chỉ em sao? Quán giận run. Trước này Lệ luôn luôn nhã nhặn với mọi người, nhất là với người anh cả như anh. Cô ta xem như cha, chưa khi nào dám có thái độ láo xược. Này vì lẽ gì lại vênh váo vậy chứ? Hay cô ta nghĩ bây giờ anh chỉ là một hồn ma bóng quế, không làm gì được cô ta chăng? Vậy thì anh nhất định phải cho cô ta biết mặt. Quán đưa tay chỉ vào trán Lệ. Tao không ám chỉ mà tao nói đích danh của mày. Thứ đàn bà hư hỏng, chồng còn sờ sờ ra đó mà lại ngoại tình. Thì ra mẹ âm mưu với thằng trơn đen giết Út Quặn rồi ủm của cao chạy xa bay. Nhưng mày lầm rồi. Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát. Anh em tao chết oan ức nên không để cho những kẻ thù ác như chúng bày ung dung tự tại đâu. Lệ la toáng lên. Anh đừng có ngậm máu phun người. Thằng trơn nào mà giết anh Út chứ? Nhìn thái độ hỗn xược của vợ với anh ruột mình, Quặn không kiềm lòng được, anh quát lớn. Tới giờ mà cô còn óng lên cự cãi, tại sao cô phản bội tôi? Tôi đối với cô bạc đãi lắm sao? Thằng trơn đen hơn tôi cái gì mà cô lại đi ngoại tình với nó? Cô có biết nó dụ tôi ra biển, xô tôi xuống rồi lấy dầm đè cho tôi bị sặc nước mà chết ngộp không? Tôi nằm mơ cũng không ngờ bao lâu nay tôi ôm ấp một người đàn bà như cô. Đã vậy chồng chết rồi, bỏ con cho cha mẹ chồng nuôi, chạy theo bà Hường giờ trò đĩ điếm. Cô che mắt cha má thời gian chứ che được suốt đời sao? Tiệm quán đóng cửa triền miên, ngày nào cô cũng tới lui nơi đây để làm gì? Thì ra đây là động mại dâm mà. Với Quản thì khác, Lệ run lẩy bẩy mếu máo. Sự thật là vậy sao? Là trơn đen giết anh sao? Cô giả nai à? Em không biết, em hoàn toàn không biết chuyện này. Phải, em có cặp bồ với anh ta là do sai lầm một lần dẫn đến những sai lầm tiếp theo. Em đã thức tỉnh và chia tay với anh ta rồi. Nhưng sau khi anh mất, anh ta nói là số phận của em phải gắn liền với anh, nên em tin. Quản khoát tay giận dữ. Cô nói chuyện nghe mắc cười quá. Cô chưa chịu tang tôi được một tuần đã ngã vào tay nó rồi. Cô tưởng người chết là hết phải không? Quán cắt ngang. Không dài dòng nữa chú Út. Tối mai anh đã kêu bà Hường hẹn thằng đạo sĩ Hoàng đến đây. Lệ, mày có ngon thì cũng kêu thằng Trơn đến. Sự thật được phanh phui tao mới tin mày là người ngoại phạm. Suy nghĩ cho thấu đáo đi. Anh em tao đi đây. Nếu mày không kéo được thằng Trơn lại đây thì tụi tao sẽ theo ám mày cả đời. Sống không bằng chết. Mặc cho Lệ ngơ ngác, Quán nắm tay Quặn xuyên qua cánh cửa biến mất. Lệ đứng chết chân, nhìn hai anh em đi ra, kiểu đó mồ hôi cô ta tuôn ra ướt cả áo vì sợ. Một lát sau, Lệ ủ té chạy qua phòng của Hường, thấy chị ta ngồi bất động bên mép giường, hai chân vẫn còn thòng xuống đất, nét mặt hiện rõ vẻ bàng hoàng lo lắng. Lệ xà xuống. Chị hai ơi, em vừa gặp Út Quặn nè. Anh nhát em. Hường thẫn thờ. Chị cũng vừa gặp anh hai. Lệ níu tay Hường, cứu lưỡi. Anh em họ chết oan hay sao vậy chị? Hường nói giọng nhẹ xìu. Chị cũng không biết. Lệ mếu. Họ biết em cặp với anh Trơn, biết em tính cao chạy xa bay với ảnh. Họ kêu tối mai phải lôi anh Trơn lại đây gặp họ. Nếu không, họ sẽ ám em cả đời. Hường xuôi xị. Anh hai cũng nói với chị như vậy, kêu ông Hoàng lại. Giờ sao chị? Thì kêu chứ sao thím. Lệ lắc lắc vai Hường. Sao hôm rồi chị nói ông Hoàng ếm, không cho anh hai vô nhà? Là ông nói với chị vậy chứ chị đâu có yêu cầu ông làm vậy đâu. Chị nghĩ người chết là hết rồi, có rẻ đâu. Hay tại vì bị ếm mà vong linh ảnh tức giận không siêu thoát được nên mới quay về trả thù. Hường quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Lệ. Vậy còn Út Quặn, chú ấy có bị ếm đâu, sao lại còn hiện về đó? Lệ trong mày tỏ vẻ suy nghĩ lung lắm. Một hồi mới nói: "Anh nói Trơn Đen giết anh ngoài biển, em nghe mà sợ run. Sao Trơn Đen lại dám giết người chứ hả chị?" Hường lạnh lùng: "Thím hỏi nó đi." Thấy Hường có vẻ như không muốn nói chuyện với mình nữa, Lệ cảm giác bất an, bứt rứt nói một mình bằng nỗi xốn xang khó giải bày: "Tự nhiên sao lại hiện hồn vậy chứ? Chẳng lẽ nào trên đời có ma thật hay sao? Chẳng lẽ anh Trơn giết người thật sao? Mà giết người để làm gì? Không phải mình đã hứa với nhau là sẽ cùng bỏ đi khỏi nơi này để còn lại cho quặn nuôi sao?" Hường liếc qua Lệ bực bội: "Giờ thím ngồi đó ca thán thì ích lợi gì? Hai người họ vẫn còn ở trong nhà. Thím cố ý nói vậy để họ nghĩ thật sự thím không có liên quan tới cái chết của Út Quặn phải không?" Lệ khoát tay, lắc đầu lia lịa: "Em không có liên quan thật mà. Anh Trơn chưa hề bàn qua với em. Em cứ nghĩ anh Quặn không may chết ngoài biển thôi." Hường trẻ môi: "Nói nghe như ngây thơ, như vô tội vạ. Nhưng thôi, chị cũng không tính toán với thím làm gì. Bây giờ thím có đi theo chị lên gặp Lão Hoàng hay không?" "Chị đi gặp ổng đi, em gặp anh Trơn hỏi cho ra lẽ." "Không được, thím đi với chị gặp Lão Hoàng để hỏi thì ra hết mọi chuyện thôi." Lệ ngẩn ngơ: "Ông Hoàng biết chuyện anh Trơn giết anh Út sao?" "Ông đó mà chuyện gì không biết, cứ đi thử hỏi coi." "Hỏi gì mà hỏi hoài, chị cũng như thím có biết gì đâu." Vậy là hai người đàn bà thay đổi xiêm y, trau chuốt xinh đẹp cùng đi vào rừng. Vong hồn anh em của Quán vội vã đi theo. Quán ái ngại nói với anh hai: "Tên đạo sĩ đó ếm anh rồi, anh gặp ông ta được sao?" Quán cười: "Anh không gặp hắn, nhưng ít nhất anh cũng biết chỗ hắn ở. Sau đó mượn xác của vợ chồng Lạc lên quậy tưng bừng hắn ta." "Vậy giờ mình đi làm gì? Em rất muốn nghe họ nói chuyện. Ông ta chỉ ếm anh mà không có ếm em, vậy em có thể vào nhà được mà." Quán lại phì cười: "Em ngây thơ nữa. Anh biết chắc mụ Hường sẽ kêu hắn ta ếm anh em mình lần nữa, mà lần này sẽ mạnh tay hơn. Còn bây giờ chỗ ở của hắn ta sẽ đầy giấy âm binh bùa ngải, mình không làm lại đâu. Cứ đi theo họ, tới chỗ nào không đi được nữa thì ở đó chờ." Quản ngưỡng mộ nhìn anh mình: "May quá, nếu không có anh hai, một mình anh không biết phải đối phó với bọn người này ra sao đây." Hai vong hồn đi theo hai người đàn bà vào tuốt trong rừng. Đến nơi, họ cảm thấy như có ai níu chân mình lại. Một sức mạnh vô hình đẩy bật hai người ra xa. Quản biết đã đến vùng cấm địa, nên kêu Quản dừng lại, leo ngồi trên tảng cây cao vút theo dõi. Họ nhìn thấy Hường và Lệ đi vào một căn nhà toàn là gỗ tốt đóng vách. Căn nhà nằm sâu trong rừng, nhỏ nhỏ gọn gàng rất khang trang. Có thể Hường thường xuyên đến đây để dọn dẹp nên xung quanh rất sạch sẽ. Vậy sao cha anh không hề hay biết rừng này có người sinh sống vậy cả? Chung quanh nhà trồng toàn là ngải. Gà thì đủ cỡ lớn nhỏ lúc nhúc chen chúc trong chuồng bên cạnh. Quán hiểu ngay Lão Hoàng dùng gà để nuôi ngải, dùng ngải sai khiến làm những chuyện ác nhân thất đức. Bỗng hai hồn ma thấy tên Trơn bọc phía sau nhà lánh vào rừng như muốn tránh mặt chị em Hường, Lệ. Họ ngạc nhiên lắm. Thì ra Lão Hoàng và Trơn có giao tình hay sao? Quán nói nhỏ với Quặn vài câu. Sau đó Quặn phóng theo tên Trơn, còn Quán ở lại trông chừng hai người đàn bà. Quặn bám theo Trơn, hắn ta ra khỏi nhà Lão Hoàng một đỗi rồi ngừng lại, ngắt vài lá bàng lớn lót ngồi xuống, mở gói xôi nếp cầm theo sẵn ra ăn. Hắn mồi điếu thuốc, vừa ăn vừa hút thuốc, mặt đen thui có vẻ dương dương tự đắc, khiến Quặn sôi sục căm hờn. Anh hốt một nắm cát bỏ vào gói xôi, Trơn không chú ý cho vào miệng rồi phun ra, ngó ráo rác chung quanh rồi buột miệng chửi thề: "Mẹ bà, thằng nào chơi chó vậy chứ? Mới thất thì mà dám bỏ cát vô xôi của tao." Hắn vạch gói xôi ra, toàn là cát, bèn quăng ra xa lẩm bẩm chửi đồng. Buồn tình, hắn phì phèo điếu thuốc và nhìn vu vơ. Bỗng nhiên hắn thấy trước mặt mình, dán vào thân cây là hình ảnh của Quản. Mặt mày xanh xám, môi thâm đen, tóc tai rũ rượi, toàn thân nước chảy đọng thành vũng phía dưới mà không thấy chân Quán đâu. Hắn há hốc miệng, điếu thuốc trên tay rơi xuống lúc nào không hay. Trơn rủi mắt, Định thần nhìn lại lần nữa thì không thấy gì ngoài cây sao lâu năm sần sùi. Hắn bĩu môi chửi thầm mình. Mẹ bà, chưa già mà lẩm cẩm nhìn gà hóa quốc. Chân mồi lại điếu thuốc khác, hắn ung dung đít một hơi dài, nhả khói thành vòng tròn trước mặt. Đôi mắt lim dim trông tự đắc khiến Quặn nổi cơn tam bành. Anh hiện ra sừng sững trước mặt hắn trong làn khói trắng. Đôi mắt Quặn rực lửa căm hờn đăm đăm nhìn Trơn, giọng nói the thé nghe rất dễ sợ. Trả mạng cho tao, thằng Trơn khốn kiếp. Trả mạng cho tao. Trơn kinh hoàng, chống tay lết lùi ra xa, miệng mấp máy không nói ra tiếng. Quặn từ từ bước tới. Sao, sợ rồi phải không? Bộ mày tưởng giết tao xong ấm con vợ của tao là hưởng được tài sản của tao à? Chắc mày quên tính rồi. Tao còn cha má và đứa con trai. Tài sản của tao tới phiên nó hay sao mày? Trần cứ lết lùi ra sau, lưỡi cứng ngắt, không nói lên lời. Quặn thấy vậy, cứ hắn càng lùi, anh càng nhảy phóc tới. Chân không chạm đất khiến ruột gan Trần muốn trào ra khỏi miệng. Hắn chắp tay xá dài, cũng không nói được tiếng nào. Quặn đến sát bên Trơn, anh đưa tay vuốt mặt hắn, cười lên man dở và lẫn thích thú. Sao? Cảm giác thế nào? Lạnh buốt phải không? Tao đã lạnh như vậy suốt 2 ngày vì lầm tin một thằng như mày. Trả mạng lại cho tao. Mau lên! Tiếng rên rỉ đòi mạng khiến Trơn cảm thấy dưới đũng quần của mình đã ướt nhẹp. Đến lúc này thì Trơn mất hết tự chủ. Hắn ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Quặn vội vã nhập hồn vào xác Trơn và nhanh chóng đứng dậy đi vào nhà Lão Hoàng. Đứng núp sau kẹt cửa nghe 3 người nói chuyện. Lão Hoàng đang ngồi trên chiếc phản. Có lẽ ông ta đã đưa chiếc phản này từ đâu về, trông cũ kỹ lắm. Mặt ông ta nghênh ngang nhìn 2 mụ đàn bà khiếp đảm quỳ dưới chân khóc lóc ỉ ôi. Đợi họ năn nỉ một hồi mới thủng thỉnh nói. Lo sợ cái gì không biết, chỉ là hồn ma thôi mà. Vậy là nó theo ai đó đầy dương khí mạnh mẽ mới vô nhà được mà không thể ra. Hai bà cứ về đi, mang theo mấy đạo bùa này dán trước mộ tụi nó 1 lá, còn lại dán vô các cửa ra vào, thử coi còn ma nào mà léo hánh được. Hương vừa khóc vừa nhún vai. Hôm rồi ông cũng nói như đinh đóng cột nên tôi mới tin ông. Cuối cùng thì anh cũng về đó. Lão Hoàng quắc mắt lớn tiếng. Qua nói mà em cũng không tin thì tin ai? Đã bảo là nó nương theo dương khí của ai rồi mà. Lần này qua cho bùa mạnh hơn, ếm từ mộ nó không để nó ngóc dậy thì có đâu mà đi lung tung. Mấy đạo bùa dán ở nhà là phòng xa thôi. Bây giờ về đi. Nếu nó còn ở trong nhà thì sẽ bị nhốt lại một chỗ không nhúc nhích cục kịch gì được đâu mà lo. Hưởng ngập ngừng bối rối. Ảnh nói tối nay kêu ông và thằng Trơn đến nhà gặp ảnh với Út Quặn. Ông dám đi không? Lão Hoàng khịt mũi. Sợ ai mà không dám. Có điều đến để làm gì, gặp ai? Đã nói là ếm nó nằm im một chỗ rồi, nó hiện lên được sao mà hẹn hò. 2 mụ đàn bà tin lời, yên tâm cầm mấy đạo bùa ra về. Quặn chỉ chờ có vậy. Anh rất muốn biết quan hệ của Lão Hoàng và Trơn Đen là như thế nào, nên sổng sọc đi lên, ngồi phịch xuống ghế đối diện lão, buông tiếng thở dài. Lão Hoàng nhìn thấy Trơn quay lại ngạc nhiên. Nãy giờ mày chưa đi sao? Quặn trong thân xác của Trơn, chưa biết bên trong của họ có vấn đề gì không và xưng hô với nhau như thế nào, nên chần chừ, cố ý dò thám. Coi thử họ đến có chuyện gì không? Lão Hoàng bĩu môi khinh thị. Hai cái con mẹ bị ma nhát, cái thứ đổ yếu bóng vía, mới bao nhiêu đó mà đã sợ rồi. Quặn nhún vai tỏ ra kinh sợ. Hồi nãy tôi đã đái trong quần để cha nội. Sao vậy? Nghe tụi nó kể sợ hay gì? Nghe kể mà sợ được sao? Thật ra tôi đã về rồi, nhưng giữa trường gặp hồn ma thằng Quặn nó nhát tôi ông ơi. Lão Hoàng cười khanh khách. Mẹ bà, thầy như con trâu mà sợ ma. Nó chồm lên người tôi, chân không chạm đất, luôn miệng đòi mạng, ông nghĩ coi sợ không? Thư đổ thọ đế, sợ vậy thì hồi đó đừng làm. Quặn buột miệng nói đại. Tại nghe lời ông suối bày, chứ sao mà tôi có cái gan giết người chứ. Lão Hoàng hừ một tiếng. Tại mày cũng khoái con Lệ, cũng ham gia tài của nó. Quặn giả bộ thiểu não. Ham gì được nữa mà ham. Thằng Quặn nói nó còn cha má, con trai, đâu tới lượt Lệ. Lão Hoàng đắc ý. Thì bởi vậy, tao đã biết trước nên mới kêu mày hạ độc vô mấy cái giếng đó. Chỉ cần mày không sử dụng cái nguồn nước đó là được. Sau khi cái làng này tuyệt chủng, chỉ còn con Hưởng và con Lệ, thì tao với mày ngồi không hưởng phước. Để đâu cái thằng cha trưởng làng giỏi tìm ra loại thuốc giải độc cứu cái làng bình yên. Nhưng tao chưa thúc thủ đâu. Lần này tao chơi một vố lớn, coi chả đỡ bằng cách nào. Quản nghe mà bất giác bàng hoàng. Ông định chơi bằng cách nào? Khi thời cơ đến, tự khắc tao sẽ cho mày biết thôi. Quản lạnh mình, muốn trộm tới và vào mặt lão ta. Thì ra tai ương nhân họa là do chính lão và tên Trơn gây ra. Vậy chẳng biết hai mụ đàn bà kia có đồng lõa không nhỉ? Giờ làm sao vạch mặt họ ra đây? Quản đắn đo một hồi rồi thăm dò. Không biết hai con mẹ kia có bằng lòng làm theo những gì ông sai biểu không nữa. Hay giữa chừng sợ hồn mai trả thù, rồi tố cáo tôi với ông thì chết luôn. Lão Hoàng trẻ môi xì một tiếng. Tố cáo còn khỉ mốc. Tụi nó dám tao mới sợ. Nhất là con Hường. Chính tay nó đầu độc thằng Quắn chứ ai. Mà mày lo gì hả? Tao nói anh em nhà nó không lên được nữa đâu. Thôi, giờ đi về đi. Cho tao luyện bùa chút coi. Vậy tối nay tôi với ông có xuống nhà bà Hường không? Hồi nãy nghe bà kêu đó. Xuống gì mà xuống? Hết chuyện đi nghe lời con ma. Nó có ngon thì lên đấy. Tao quất một phát là tiêu tán vong linh luôn đó chứ bày đặt nhát người hả mày? Cha nội nói gì nghe cũng hay. Tôi mới bị nó nhát đái trong quần, đi không được toàn là lết. Bùa cha linh quá nên nó suốt chuồng đi tùm lum đó. Nè cái thằng kia, tao chưa có ếm thằng Quặn nha mày. Từ nay mày coi nè, nó còn hiện lên nữa tao đi bằng đầu. Quặn mắc cười trong bụng nhưng cũng lo lo. Lỡ như bùa lão ta mạnh thiệt thì làm sao mà anh em anh vào nhà báo thù được. Chuyện này phải bàn qua anh hai. Nghĩ vậy, Quặn đem giấu cái xác phàm của Trơn, dùng dây tự trói quặp tay chân hắn ta lại, xé áo hắn nhét vào mồm, không cho kêu lên rồi xuất hồn ra. Quấy cái mối nối ra sau, không cho hắn tháo gỡ được. Sau đó, linh hồn bay vọt về chỗ Quán đang chờ. Quặn tường thuật lại mọi việc cho Quán nghe. Quán bậm môi, mắt ánh lên sự giận dữ, anh nghiến răng. Vậy là lão ta vẫn chưa từ bỏ ý định. Lão muốn chơi lớn cỡ nào thì anh em mình sẽ chơi cỡ đó. Quản ngước nhìn anh trai, cảm giác được che chở tuyệt đối nên hỏi anh một câu hỏi nghe thật dễ thương, đúng nghĩa đứa em út với người anh cả. Giờ tính sao anh? Em rối tung lên rồi. Không có anh em chẳng biết làm sao mà báo thù. Mình bị ổng ếm rồi, làm sao giờ anh? Quán nhìn thằng em tuy đã có vợ con rồi nhưng vẫn còn ngây thơ. Vuốt đầu Quặn anh cười. Rõ ràng lão ta cũng không giỏi gì. Nếu giỏi thì đã nhận ra em rồi. Phải ha. Nhưng anh cũng khen em. Phát hiện của em rất có ích cho việc trả thù. Quặn nghe anh khen chúm chím cười. Hay anh em chờ lâu lắm, rồi cuối cùng cũng thấy chị em Hường bước ra về. Một điều làm hai người họ thắc mắc là khi họ đã ra về thì Quặn mới ra mặt dưới xác thân của Trơn. Sao cho đến giờ này họ mới rời khỏi đó? Hai hồn ma theo sau hai người đàn bà. Người nói gì ma cũng đều nghe thấy. Nhưng người không nhìn, không nghe được ma. Lệ níu tay Hường van vỉ. Giờ người cũng đã chết rồi. Ếm đối chi cho tội chồng lên tội vậy chị hai? Hay là mình về cơm canh cúng vái cho hai ảnh siêu thoát để đứt lại cho con chị ạ? Hường liếc ngang, hất tay Lệ ra. Cúng vái được có cần phải dùng biện pháp này không? Thím muốn cúng vái thì tự làm một mình đi. Tôi không muốn sống chung với ma đâu. Nói nghe sợ vậy chứ. Em cũng đâu muốn sống chung với ma chứ. Thôi đừng có giả bộ ngây ngô nữa. Thì ra thím đã lập mưu với Trơn Đen mà giết hại Út Quặn. Còn giả đo như không biết chuyện gì. Hồi nãy tôi thấy thằng Trơn lúc đó phía sau nhà lão Hoàng là tôi hiểu hết chuyện rồi. Lệ tái mặt có vẻ giận dữ. Chị đừng vu oan cho em.

mà dám công khai tố cáo chị và Lệ. Nếu như họ lục ra trong giỏ của chị mấy đạo bùa với mục đích ếm hồn ma của chồng, thì phải ăn nói sao đây? Chưa thực hiện được mưu đồ của mình đã bị phát hiện, rồi sẽ trắng tay mà còn bị tống cổ ra khỏi nơi đây. Rồi nửa cuộc đời sau sẽ sống như thế nào? Không còn tài sản của cải gì, không chịu được nơi đây nữa, liệu lão Hoàng có thực hiện lời hứa sẽ cùng chị răng long đầu bạc hay không? Không được, phải bình tĩnh, thật bình tĩnh. Trà Má vốn dĩ thương yêu vợ chồng chị, nhất là sau khi hai quán chết đi, họ lại càng thương chị hơn. Họ vẫn nuôi hai đứa con của chị để chị tự do. Chắc chắn là họ biết chị ít khi mở cửa tiệm nhưng vẫn cho Lệ đến phụ. Có thể Trà Má muốn hai chị em làm lại cuộc đời vì còn quá trẻ. Nhưng nếu như họ biết nguyên nhân gây ra cái chết của hai đứa con trai có phần của Hường và Lệ, thì chắc chắn họ sẽ không tha thứ cho hai người. Hường quay sang nhìn Lệ, cô ta trông còn sầu não hơn chị gấp bội. Lệ vốn tính nhát gan. Hường biết Lệ vì đã lỡ vướng vào trơn rồi nên phải nghe lời chị. Hường biết Lệ đã ân hận, muốn toàn tâm toàn ý quay về với Quặn, nên chị đã ngầm thông báo cho trơn hay. Mặc dù không xúi giục trơn giết người, nhưng chị thừa biết Quặn chết là do trơn. Và chị cũng đã từng động viên Lệ nên chấp nhận hắn ta, vì dù sao thì Quặn cũng đã chết rồi. Lệ sững sờ nếu lấy tay bà Quan. Má ơi, có chuyện gì vậy má? Bà Quan trước nay luôn yêu thương Lệ, nhất là khi Quan không còn. Bà lại càng thương cô hơn vì Lệ còn quá trẻ. Bà nghĩ nếu Lệ thủ tiết với con trai bà đúng 3 năm, bà sẽ nhận cô làm con gái và tính chuyện hôn sự cho cô sau này. Ngờ đâu, hai đứa con dâu, đứa lớn nhất và đứa nhỏ nhất lại thành ra khốn nạn, mất nhân tính như vậy, dám cướp đi mạng sống của các con bà, thì dù cho có đổi cái mạng giả này, bà cũng nhất định bắt chúng trả giá. Bà Quan hất tay Lệ ra, khuôn mặt gầy gò ốm yếu của người mẹ chưa được bình thường sau khi mất đi cùng lúc hai đứa con yêu, đành lại không nói không rằng đi về phía hai con dâu Ba Quan và Tư Quan. Lạc vội vã vào nhà nhắc ghế ra mời ông bà ngồi, rồi phân bua các hương thân là nhà chỉ có hai cái ghế thôi, xin thông cảm. Trưởng làng ngồi xuống ghế, nghiêm khắc nhìn hai đứa con dâu đã mất chồng. Hai đứa bay đến đây hôm nay để làm gì? Để gây sự với vợ chồng Lạc phải không? Hường thở phào nhẹ nhõm. Vậy là ông ấy chưa biết gì, chỉ đến để giải quyết chuyện đất cát thôi. Sẵn dịp này chỉ phải nói rõ chính kiến của mình. Nhưng nếu như nói nghịch lại ý ông có chịu nghe lời hay không? Mà việc gì mình phải gấp gáp vậy chứ? Trước sau gì cái làng cần cù này cũng thuộc về mình khi lão Hoàng ra tay diệt sạch. Chỉ bằng giờ cứ thuận theo ý ông ta để ông ta không đề phòng là được. Nghĩ thấu đáo rồi, Hưởng lễ phép thưa. Chà, chuyện cha đã quyết rồi con đâu dám nhúng tay vào. Hôm nay con và thím Út tới đây chỉ là muốn thăm mộ chồng, thắp cho ảnh mấy cây nhang để ấm áp mả mồ, để vong linh hay anh em không có buồn tủi đó cha. Ông Quan lạnh lùng. Vậy sao? Vậy nhang đèn đâu, sao không thấy mang theo? Hưởng vỗ tay vào giỏ. Để trong này đây cha. Bà Quan mặt đanh lại, đưa mắt nhìn Hiền và Trang dõng dạc. Vợ thằng Ba thằng Tư, hai con kiểm tra cái giỏ của nó cho má. Hiền và Trang bước tới. Hưởng thất kinh, sụt lùi. Má làm gì vậy má? Có làm gì đâu, chỉ muốn coi bầy đi cúng chồng bằng cái gì. Nhang đèn hoa quả đâu mà nói là đi thăm mộ, lấy lại cho má coi đi hai đứa. Hiền giật phăng cái giỏ sách trên tay Hưởng, giao lại cho bà Quan. Bà mở ra xem, một xấp giấy đỏ với những dòng chữ ngoằn ngoèo hình thù kỳ quái. Bà cầm lên, đứng dậy, hít sâu vào và thở ra một hơi dài để kìm nén cơn giận dữ. Bà giữ cái xấp bùa vào mặt Hưởng và Lệ. Cái này là cái gì? Là bùa chú bây dùng để ếm ai? Hưởng đun như cầy sấy, tự nhiên trong đầu phực ra suy nghĩ thông minh. Không phải đâu má, đó là bùa con xin để làm ăn. Mấy lúc sau này con đi mua bán đường dài làm đâu thua đó, có người bày xin bùa làm ăn để hộ thân đó má. Không tin má hỏi thím Út đi. Bà Quan nhếch môi khinh thị. Hỏi cái kẻ đồng lõa với bầy đó à? Buôn bán đường dài sao? con tao mở tiệm và sống thoải mái nhờ bà con ở đây ủng hộ. Bây lại bỏ ngang luôn để đi mua bán đường dài. Mua bán cái gì? Bây định lấy vải thưa che mắt thánh hay sao? Tao đã tin tưởng, sợ một mình, xoay trở không kịp nên cho con Lệ qua phủ. Ngờ đâu là tiếp tay cho Phường gian ác đĩ thỏa. Bây đã ngoại tình hại chết con tao. Để coi bây có thể che giấu cái bí mật này bao lâu nữa đây. Hưởng khóc đống lên. Má, má nói oan cho chị em con rồi. Nói oan à? Để lát nữa lôi đầu hai cái thằng gian phu đó tới đây, rồi bây muốn biện hộ thế nào thì biện hộ. Hai thằng gian phu nào má? Má thường tụi con thì đừng tin lời người ngoài. Chắc là con nhỏ này nó nói xấu con rồi. Tại má không nghe vợ chồng nó khiêu khích con nên má nghĩ tụi nó hiền. Trưởng làng cũng muốn để bà chút giận một hồi, nhưng thấy Hưởng cứ ở chối quanh nên bực mình, giật mấy cái lá bùa trên tay bà châm lửa đốt. Quản và Quản khiêng hai thùng máu chó đầy bọt đến, ông khoát tay. Sau khi cháy thành tro, ông để dưới chân dậm lên và mắng. Bùa ngãi phải không? Cần gì máu chó hay đồ dơ mới trị được? Tao bắt luôn người tạo ra bùa này cho bây coi nè. Nhưng để an tâm hơn, Quản múc một ca máu rưới vào nhúng cho đã bị cha dẫm nát. Cảnh tượng trước mắt hiện ra làm những người có mặt lúc đó khiếp sợ. Một luồng khói đen ngòm lốm đốm vài điểm xanh đỏ oằn oại bay lên. Điều này khẳng định nếu không dùng máu chó chấn áp, thì mặc dù lá bùa bị hủy, thì các âm binh cũng sẽ thoát được để chạy về với lão Hoàng. Bà Quan giận đun người, bước tới táng vào mặt của Hưởng một bạt tay rất mạnh, khiến chị ta lảo đảo. Đồ mày đi cúng chồng là vậy đó sao? Mày đã làm gì con tao từ lúc nó còn sống tới chết vậy? Uổng công gia đình tao thương yêu bảo bọc mày. Nên nhớ xuất thân của mày là gì? Không có tao, mày được như hôm nay sao? Hưởng sụp xuống chân mẹ chồng, khóc lóc thảm thiết. Con trăm ngàn lần đáng chết. Xin cha má tha thứ cho sự ngu muội của con. Vì anh ấy hiện về hoài, con sợ linh hồn anh ảnh hưởng không siêu thoát được mà theo tụi con, nên mới dứt tình cho anh hờn giận mà ra đi. Dẫu sao anh cũng đã chết rồi. Chứ lúc còn sống, má thấy và biết đó, còn lo cho anh từ đầu tới cuối. Hôm anh qua đời là con đang chạy thuốc thang, về thì đã muộn rồi. Trưởng làng quát lớn, tiếng quát lanh lảnh cả một vùng. Còn ra hàm lẽo lự, tao đã nhờ người đưa hai thằng gian phu đó tới rồi, để coi bây chối cãi được bao lâu nữa. Nghe tiếng quát từ xa của ông, sân làng lục đục kéo đến, chật kín cả mảnh đất lạc đang canh tác. Hương bị Hiền và Trang khống chế, còn Lệ vẫn tự do nhưng cô run sợ đến mức á khẩu không nói được một lời. Bùa đã bị hủy, vong hồn của Quán và Quản hiện ra. Chỉ hai vợ chồng Lạc nhìn thấy. Quán đau lòng, còn Quản khóc sướt mướt khi má mình thân hình tiều tụy. Từ khi anh và anh hai mất rồi, bà chưa từng bước chân ra khỏi nhà. Hôm nay có lẽ vì quá bức xúc muốn tận mắt chứng kiến kẻ thù ác đã hãm hại hai đứa con yêu của mình đền tội. Chẳng mấy chốc, nghe tiếng la ó từ xa vẳng lại. Quán lại cảm thấy trong mình nóng gian, bức bối khó chịu. Biết cha anh đã sai người giải cái lão đạo sĩ Hoàng đến rồi. Anh vội nói với Lạc. Hắn tới rồi đó, hắn có mang theo âm binh. Lạc thất kinh rồi chợt nhớ ra, trấn an Quản và Quản. Hai anh đừng lo, em có cách rồi. Quả đúng vậy, đoàn người rất đông kéo đến. Đó là đội quân tình nguyện do trưởng làng lập ra, áp giải tên đạo sĩ Hoàng vẫn còn mặc áo bào đỏ và trơn bị trói quặp tay ra sau, như hiện trường ban đầu Quản đã trói hắn ta. Đến nơi, lão đạo sĩ và trơn đen bị xô sấp xuống đất. Nhanh như chớp, Lạc giành lấy một xô máu từ tay anh em ba Quản, hất trọn vẹn vào mình lão ta. Gọi là lão nhưng tên thầy này chỉ khoảng 40 tuổi, cứng hơn Hưởng một chút thôi. Do cách ăn mặc của hắn nhìn ra vẻ đạo mạo. Hoàng hứng chọn cái xô máu chó lên người. Hắn rú lên một tiếng thê thảm như heo bị thọt huyết rồi ngã lăn ra giấy đành đạch. Bùa phép dữ dội hơn những đạo bùa vừa rồi bị hủy. Toàn thân hắn như bốc lửa, đỏ rực một vùng với cơ man là âm binh bay vọt ra trong làn khói đen ngòm. Mọi người chăm chú dõi theo, không thấy một bóng xanh đỏ nào lọt ra khỏi vùng khói đó. Vậy là phép thuật của hắn ta đã bị tiêu hủy hoàn toàn. Lúc này, anh em của hai Quán và Út Quản đã được tự do. Hai người đứng đó chứng kiến trưởng làng xử vụ án này. Trưởng làng nhìn hai gã đàn ông nằm lăn lóc dưới đất, nghiêm giọng. Chúng bày phải thật thà khai ra, mày đã làm gì hai đứa con trai của tao? Hoàng vẫn còn chưa hết kinh hoàng, đồng bọn của hắn đều có mặt đủ. Nhìn vẻ hoảng sợ của hai mụ đàn bà, hắn không biết họ đã khai ra gì rồi. Hiện giờ, hắn cũng chỉ là một người bình thường, không có phép thuật, thì làm sao đối phó với hàng trăm người bu quanh? Nếu như họ biết hắn là nguyên nhân của nạn dịch đã cướp đi biết bao sinh mệnh người thân của họ, thì số phận hắn sẽ ra sao? Tốt nhất là hắn nên chối. Phải, chối phăng hết. Và hắn cũng tin rằng trơn giống như hắn, chỉ cần không nhận tội thì khi được thả ra, hắn sẽ cao chạy xa bay khỏi nơi mà hắn biết từ nay mình sẽ không kiếm chát được gì nữa. Đoán biết trong lòng hai gã khốn kiếp này đang nghĩ gì, Quặn khều khều lạc. Em nói với cha anh và mọi người, anh đã có mặt ở đây rồi, hãy để anh truy hỏi tội của bọn chúng. Lạc gật đầu lia lịa rồi quay sang trưởng làng. Bác à, hiện giờ hai anh đang ở đây, bác cứ ngồi nhìn xem họ tự thú là được. Ông bà Quan và dân làng ngạc nhiên, nhìn chung quanh chẳng thấy gì. Lạc vội trấn an. Bác tin con đi, con nhìn thấy hai anh mà. Chính anh hai kêu con nói với bác như vậy. Bà Quan òa lên khóc. Tụi nó về rồi, sao không cho cha mẹ nó gặp mặt vậy con? Đào ôm lấy bà. Vì các anh là hồn ma mà bác. Bác cứ ngồi bình tĩnh xem hai ảnh chỉ những người này. Hường và Lệ cũng thất kinh. Lão Hoàng và Trơn Đen há hốc khi nhìn thấy anh em Quán. Người anh môi tái xám, miệng ọc ra máu tươi. Người em mặt mày xanh mét, mình mày ướt nhẹp nước chảy xuống đất. Cả hai chân đều không chạm đất mà lơ lửng giữa chừng. Hai cặp gian phu dâm phụ mặt xanh như tàu lá. Lệ rũ ra vì sợ. Cô khóc thành tiếng, quỳ sụp xuống lạy hai hồn ma. Em xin anh, em hoàn toàn không có ý giết hại anh. Chuyện anh chết ngoài biển không liên quan. Còn vụ ếm đối này là do chị hai bày đầu. Em chỉ vì quá sợ nên nghe lời. Quản lạnh lùng. Cô sợ điều gì? Lệ cúi mặt xuống, nước mắt chảy dài. Em làm chuyện có lỗi với anh, nhưng em đã hối lỗi rồi. Đã chấm dứt quan hệ với anh ta, nhưng sau đó anh lại chết. Nên em nghĩ có lẽ duyên nợ mình chỉ có nhiều đó thôi. Em lại ngã vào vòng tay anh ta tiếp tục. Rồi khi anh hiện về em sợ quá nên đồng ý đi cùng chị hai ra mà để ếm anh. Em sai rồi, anh hãy tha thứ cho em. Từ nay em sẽ sống tốt, sẽ về ở với cha má lo lắng chuyện gia đình, chồng nom con và chăm sóc cho cha má tuổi già. Quyết không bao giờ có suy nghĩ lệch lạc nữa. Quản bĩu môi cười khì. Tôi tin cô được sao? Xin anh hãy tin em hối hận lắm rồi. Hường liếc sang Lệ hằn học. Thím muốn đổ lỗi hết cho tôi đó à? Nếu thím không ngoại tình với Trơn, nó có giết út Quặn không? Là thím muốn chấm dứt với nó nên mới vậy. Lệ khóc òa chỉ mặt Hường. Tất cả là do chị. Chị sắp đặt cuộc gặp gỡ và dùng bùa mê để chuốc cho tôi lú lẫn mà nghe theo. Làm chuyện có lỗi với chồng để chị có đồng minh sai khiến khi bị tôi phát hiện ra chị cặp bồ với Lão Hoàng lúc anh hai còn sống. Khi Lão Hoàng đòi ếm mà, và nhà chị không cho vong hai anh vào nhà. Tôi đã năn nỉ chị cơm canh cúng cho họ siêu thoát, chị còn chửi tôi ngu. Thì ra, chị và Lão Hoàng đầu độc chết anh hai đó mà. Thím nói bậy, muốn đổ tội cho tôi phải không? Đến lúc này, Quán không chịu được nữa. Thoát đến gần nâng mặt Hường lên, trợn đôi mắt chỉ có tròng trắng và miệng đầy máu nhìn vào chị ta. Vẫn chưa nhận sai. Thì ra, bà cùng với tên Hoàng đạo diễn tất cả mọi trò. Ngay cả việc đầu độc dân làng mà bà còn dám tiếp tay với hắn và tên Trơn, thì tội của bà lớn nhường nào nữa. Hường khóc rống lên. Vụ đó em không biết. Anh hai, em không biết thiệt mà, anh buông em ra đi. Đau quá, là Lão Hoàng chủ mưu. Quán khịt mũi. Lão ta chủ mưu à? Lão có vác mặt xuống làng sao? Tổ ấm hai người đã xây dựng kiên cố trên đó rồi. Đồ ăn thức uống do chính tay bà cung cấp. Việc gì lão phải xuống làng gây án chứ? Hường ngơ ngác. Quản thừa biết chị ta giả nai. Nhưng anh chỉ muốn chính miệng Trơn và Lão Hoàng khai ra, nên buông Hường mà tiến lại phía Trơn. Lúc này Trơn ngồi bất động như pho tượng. Dư âm của lần ma nhát hôm qua đến nay vẫn còn. Hắn đã bị trói và bỏ đói trong rừng cả một buổi chiều, và cho đến khi

Anh lại lần nữa bất đắc dĩ gật đầu. Nếu hai anh ấy có thể nhập vào đây được thì con sẽ cố gắng giữ lại mạng. Sau đó là hồn của ai thì con thật sự không biết. Lạc cướp lời. Con bảo đảm, con lấy sinh mạng của vợ chồng con cái con ra mà bảo đảm. Người sống lại sẽ là con của hai bác. Trưởng làng, anh em Quản và Quản lập tức đồng thanh. Vậy thì chờ gì nữa, làm liền đi. Lạc nhìn hai hồn ma van vỉ. Em xin hai anh sống thì vợ chồng em mới sống. Bằng không tụi em cũng sẽ bỏ xác này mà đi thôi. Quản ôn tồn nhìn Lạc. Chú yên tâm, hai anh đã nói với nhau rồi. Xong chuyện này hai anh sẽ siêu thoát, không làm phiền cô chú nữa. Để cô chú tiếp tục sống mà nuôi con. Đào khóc mướt. Em không biết nói sao để cảm ơn hai anh, nhưng đây là thành ý của vợ chồng em, xin anh hãy phối hợp. Thời gian không còn nhiều, đợi con một hồi xác lạnh thì hết cơ hội. Chẳng lẽ hai anh không còn tiếc nuối cha mẹ hay sao? Bổn phận làm con chưa tròn, hai anh phải trả hiếu nữa chứ. Anh nhìn bác gái kìa, nếu hai anh sống lại thì dù mang bộ mặt nào, hai bác và các em của anh cũng sẽ yêu thương như cũ mà thôi. Bà Quan biết vợ chồng Lạc đang nói chuyện với con mình nên khóc ròng. Quán Quản à, trở về với cha má đi con. Dù hai đứa có lớn tuổi như thằng Hoàng, có đen đúa như thằng Trơn thì tâm hồn hai con vẫn là con của cha má. Má đã mất con một lần rồi, không thể mất lần nữa được đâu. Trưởng làng quát lớn. Hai đứa chết rồi, không nhận người cha này nữa hay sao? Nếu nhận, hãy nhập hồn vào xác mà ngồi dậy. Cha trả tụi con về, tự nuôi dưỡng chúng đi. Có nghe lời không? Không hiểu sao, lời của ông có một ma lực gì đó mà anh em Quản đều cùng lúc bay vào xác của Lão Hoàng và Trơn Đen. Quán thành Lão Hoàng và Quản là Trơn. Bác sĩ Chiến làm vài động tác hô hấp bằng tay xong. Anh đứng dậy cười tươi rói. Có nhịp tim rồi, chờ chút sẽ tỉnh lại. Bà Quan ngồi chồm hổm trước hai cái xác, nhìn mặt họ bà cảm thấy căm ghét, nhưng nghĩ đến sau này tâm hồn họ là con trai của mình, nên lòng bà ấm lại. Kệ đi, mặt mày ra sao cũng được, miễn tính tình nó ngoan ngoãn như trước đây. Lời ăn tiếng nói y như xưa là bà đã mãn nguyện rồi. Ông Quan kêu Đào lấy cho ông ly nước nóng rồi hỏi Chiến. Cho tụi nó thấm giọng chút được không chú? Chiến gật đầu. Thấm giọng thì được, nhưng đừng cho uống nhanh chú. Khi tỉnh lại thì hai người cũng sẽ sinh hoạt bình thường thôi. Bị thương ngoài da cần phải tĩnh dưỡng thời gian cho khỏi nhiễm trùng, chứ nội tạng không bị gì. Vậy là mừng rồi. Lệ đứng dậy đến gần Trơn, tha thiết nhìn cha chồng. Cha để con bón nước cho ảnh. Hưởng thấy vậy cũng xả lại định lập công, nhưng bị bà Quan xô giạt ra. Ông Quan bặm môi rít lên. Xê ra, đừng đến gần. Bây giờ nó là con tao chứ không phải là thằng bồ của chúng mày nữa. Đúng lúc đó thì Lão Hoàng và Trơn ngồi bật dậy. Hai người nhìn cha mẹ mình và khóc mướt. Cha, má, tụi con về rồi nè. Bà Quan ôm đầu hai đứa con trai. Bà Quản và Tư Quản cũng xề lại, vui mừng nắm tay hai người. Anh hai, Út Quản là hai người thật sao? Quản nắm tay Quản. Là anh đây, anh đã về rồi. Nhưng mang bản mặt này anh thật sự thấy căm ghét lắm. Không sao đâu anh, mọi người sẽ hiểu mà. Bộ mặt nào cũng được, miễn cả nhà sum họp là hạnh phúc lắm rồi. Ông Quan chìa tay ra, hai người con nắm lấy tay cha mình đứng dậy. Ông xoa đầu họ như thuở nào hai đứa còn bé tí ti. Tâm sinh tướng, hãy còn yên tâm. Hãy sống thật tốt, thời gian nữa mặt mày sẽ không còn nanh nọc như chúng hiện giờ. Cha lo là thằng Trơn có người nhà, họ sẽ tới đây tìm, mình không biết phải trả lời sao nữa. Lúc đó Lệ chen vào. Cha đừng lo chuyện đó, theo con biết thì hắn ta không có gốc gác cội nguồn, đi theo nhà thầu làm công rày đây mai đó. Sau này hắn cũng không còn làm chung với nhà thầu đó nữa. Lâu lắm rồi con chưa thấy hắn rời khỏi chỗ này, cứ thường xuyên xuất hiện nhưng không biết hắn ta túc ở đâu. Thì ra Lão Hoàng đã chứa chấp hắn. Ông Quan quét đôi mắt qua Hưởng và Lệ rồi hỏi hai đứa con mình. Bây giờ con định xử lý vợ mình ra sao? Quán nhếch mép cười. Chuyện đầu tiên là con sẽ đuổi bà Hưởng ra khỏi cái làng này ngay lập tức. Con không thể sống chung với bà ta nữa rồi. Thật sự nếu con có lòng bao dung chăng nữa, thì khi bà nhìn thấy con lại nghĩ đến tên đạo sĩ kia, con không chịu được. Tiếp theo, con sẽ đốt hết cái nhà này của tay đạo sĩ, tiêu hủy âm binh của hắn, không để cho chúng đi phá làng phá xóm được. Trưởng làng gật đầu. Trừ bảo an dân là bổn phận và trách nhiệm của gia đình ta. Để rồi cha sẽ lập ra một ban bệ hẳn hoi, mời các hương thân phụ lão vào bộ máy chính quyền, lập ra một luật lệ của làng mình. Ai sai quấy sẽ bị phạt. Đất đai nhà cửa cũng phải có giấy tờ sở hữu hợp lệ, tuy không có chính quyền chính thức, nhưng lệnh vua thừa lệ làng. Thế hệ của các con có thể cải tổ dần. Cha thì hiểu biết chỉ nhiều đó, học hành không nhiều, chỉ có tấm lòng mà thôi. Còn chuyện ở vợ con của hai đứa thì tùy hai đứa liệu định. Anh hai con đã quyết vậy rồi, còn con thì sao, Út Quản? Quản đang trầm ngâm thì Hường quỳ mọp dưới chân Quản, khóc lóc thảm thiết. Xin anh đừng đuổi em đi, em thề từ nay sẽ một lòng một dạ với anh. Mình rước hai đứa con về nuôi cho cha má rảnh rang tuổi già nha anh. Quản sổ giạt Hường ra. Cô một lòng một dạ với tôi hay là với khuôn mặt này? Tôi đã quá kinh tởm cô rồi. Nghĩ tình cô đã sinh cho tôi hai đứa con nên không trừng trị cô, để cô yên thân mà rời khỏi đây là nhân nhượng quá mức rồi đó. Vậy còn con Lệ? Con Lệ thì để chồng nó tính. Lệ nước mắt giàn giụa, đưa tay áo chậm bớt rồi quỳ xuống trước mặt cha má chồng. Thưa cha má, con sẽ không làm vợ anh Út nữa. Vì đúng như anh hai nói, nhìn thấy khuôn mặt này con sẽ ám ảnh vì tội lỗi của mình. Nếu cha má thương thì xin đừng đuổi con đi. Con không còn chỗ để đi nữa rồi. Cha má cho phép con được làm con gái trong nhà. Con thề sẽ không lấy chồng, sẽ ở cạnh cha má, chăm sóc cha má cho đến khi cha má trăm tuổi. Con sẽ cùng anh Út nuôi con và xem các anh chị là ruột thịt của mình. Bà Quan nhìn Quặn chờ anh trả lời. Quặn lặng thinh. Thật ra anh rất là yêu vợ. Anh cũng biết lỗi lầm của cô có thể tha thứ, vì rõ ràng là những chuyện đã xảy ra Lệ hoàn toàn không hề hay biết. Tha thứ hay không, chấp nhận làm vợ chồng với Lệ được nữa hay không, khi anh chưa xác định được cô ta sống với mình hay sống với Trơn. Nhìn qua biểu cảm của Quặn, Quán hiểu em mình đang dậy sóng trong lòng. Anh tìm đường thoát cho Quặn. Chuyện của anh thì khác, của chú thì khác. Dù sao Lệ cũng là nạn nhân của vụ việc này. Sai lầm của Lệ là do bùa ngải của bà Hương, sau đó bị bà khống chế. Vụ đầu độc dân làng Lệ không có phần, giết người ngoài biển Lệ cũng không biết. Nếu như chú chấp nhận thì anh tin sẽ lại rất hạnh phúc, vì cô ấy yêu cả khuôn mặt và tính tình của chú hiện giờ. Chú suy nghĩ đi. Lệ khoát tay khóc mủi mẫn. Anh hai đừng nói tốt cho em. Em không còn mặt mũi nào mà nghĩ đến chuyện chồng con nữa đâu. Chị xin làm con gái của cha má để làm em ruột của các anh là mãn nguyện rồi. Bà Quản và Tư Quản lúc này mới lên tiếng. Thôi, chuyện gì cũng phải cần thời gian. Còn nghĩ cha má trước mắt nên chấp nhận yêu cầu của thím Út. Nếu tụi nó còn duyên, rồi sẽ tái hợp lại thôi. Hường đứng bật dậy. Sai lầm thì cùng nhau sai lầm. Tại sao Lệ được thông cảm còn tôi thì không? Út Quản đang mạnh khỏe, đủ sức phục vụ cô ta mà cô ta vẫn tìm đàn ông khác. Trong khi chồng tôi thì sao? Anh ấy yếu như bún thiêu, đã bỏ mớ tôi bao nhiêu lâu các người biết không? Đàn bà thì cũng có nhu cầu của đàn bà. Tại sao tôi không được ngoại tình chứ? Chuyện đầu độc dân làng tôi chỉ biết sau này thôi. Nói tôi đồng lõa có phải oan ức chứ? Lệ cũng đứng dậy chỉ vào Hường. Chị không oan ức. Chị và Lão Hoàng đã tính đi nước cờ này như thế nào hết rồi. Chị giấu giếm tiền bạc, em sẽ chỉ chỗ cho các anh lấy. Chị và Lão Hoàng tính sau khi làng này bị tiêu diệt thì hai người sẽ làm bá chủ ở đây, kéo người về chia đất ra bán thu lợi. Đất đai là do công cha má và dân làng khai phá, mấy người lấy tư cách gì mà muốn chiếm hữu? Cho nên vì tham, mấy người đã giết bao nhiêu mạng người. Nếu cha không kịp thời tìm ra thuốc giải thì làng cần cù cha đã dày công xây dựng sẽ bị tàn rụi không còn một người sống. Hành vi như vậy còn là con người hay sao? Hưởng dẫn tới Lệ. Mày cũng sẽ có phần. Thằng Trơn bỏ mày tự tay bỏ thuốc xuống giếng. Là anh ta làm, anh ta chưa bao giờ bàn qua với em. Anh ta cũng thừa biết em không có cái gan đó. Em sẽ tố cáo. Quán chói tai quá, anh nắm lấy Hường xô đi. Làng này không dung chứa nổi bà rồi. Lập tức về nhà khăn khói rời khỏi nơi đây ngay. Đuổi bà đi là nhân nhượng cho bà lắm rồi đó. Lẽ ra phải trồng lồng heo, bỏ trôi ra biển nữa kìa. Đi ngay, chần chừ là tôi đổi ý đó. Thu lượm được gì thì thu lượm, sẽ không ai theo dõi bà đâu. Hường vừa khóc vừa lầm lũi ra về. Quản gióng giạc nói: Má và các cô dì về đi, người già và phụ nữ hãy về nhà. Thanh niên theo anh em con lên đốt nhà tên đạo sĩ thối tha đó. Không thôi, linh hồn hắn về đó lôi kéo âm binh hại người nữa thì nguy. Ai nấy như sực tỉnh, bốn anh em quán quằn quằn quặn, cùng Lạc, bác sĩ Chiến và mấy trai tráng rầm rập kéo nhau lên rừng. Họ mang theo nhiều bó đuốc lớn và nhiều mồi lửa. Cẩn thận hơn, Lạc vác theo cả xô máu chó hồi nãy còn dư. Đúng như dự đoán của Quán, hai linh hồn của Lão Hoàng và Trơn hiện ra rõ mồn một và đang xúm xít bên một đám con nít mặt mũi dị hợm lấy bánh cho chúng ăn. Trơn thì cắt cổ con gà lấy máu rắc lên mình từng đứa. Ai trông thấy cảnh tượng cũng rùng mình. Nhìn thấy tốc người đi lên, Lão Hoàng cười the thé. Sao? Muốn đuổi cùng giết tận à? Đây là địa bàn của tao. Tụi bây muốn tìm đường chết phải không? Hai thằng kia, đem xác lại trả cho tao phải không? Trơn nhấp lên nhấp xuống cái thân hình không chạm đất, cố ý muốn nhát người, nhìn ghê lắm. Ai mà yếu tim chắc sẽ lăn ra chết giấc mà thôi. Hai Lão Hoàng, hai thằng Trơn đen ăn mặc y như nhau, cũng máu me đầy mình do bị đánh. Để phân biệt chỉ là nhìn ai chạm đất thì đó là người. Quán hồ lớn: Tụi bây chết oan sao mà bày đặt giả ma giả quỷ? Đốt nhà các anh em ơi, còn các âm bình của hồn, hãy đi đi, đừng theo hắn ta làm chuyện bậy bạ nữa. Những thanh niên quăng mồi lửa vào nhà, ngọn lửa bừng bừng liếm vào vách cỗ quý của Lão Hoàng, bốc cháy mãnh liệt. Lão ta la khan cả tiếng tập hợp binh mã. Đám con nít mặt mày kỳ lạ, hình thù dị hợm bu kín lấy lão. Đúng lúc đó, Lạc La thần phù hất cả xô máu chó lên cả nhóm đang bu quanh nhau. Tiếng Lão Hoàng và Trơn đen rú lên lanh lảnh làm đinh tai nhức óc. Một vùng khói đen ngòm bao phủ, không một âm binh nào lọt ra được. Cờ ngời và bản thân hai kẻ mất nhân tính vĩnh viễn bị xóa sổ. Đoàn người rầm rập kéo nhau về, cười nói vui vẻ. Hình như ai cũng đã chấp nhận Lão Hoàng và Trơn bây giờ là Quán và Quặn. Họ gọi hai người bằng tên cũ thân thương. Hiền Trang Lệ phụ má chồng mần gà đái hai đứa con từ cõi chết trở về. Trưởng làng dặn dò: Đừng ai nói bất cứ điều gì xảy ra cho tụi nó sau khi chết nghe không? Cứ coi như trước giờ nó chưa vắng mặt ngày nào. Còn Lệ vẫn ở đây, chuyện thằng Út từ từ tính. Gia đình sum họp, họ vui và trân trọng giây phút bên nhau. Máu mủ ruột thịt chỉ có thể như thế này mà thôi. Quán về đến nhà thì Hường đã dọn đi rồi. Trong lòng anh không một chút hối tiếc. Anh rất sợ lòng dạ đàn bà nham hiểm như Hường lắm rồi. Từ nay, mang bộ mặt của kẻ tâm địa xấu xa, anh phải sống làm sao đúng như cha anh nói: tâm sinh tướng. Và chúng ta vừa đón nghe xong toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Một câu chuyện rất là dài, tận gần 3 tiếng đồng hồ đúng không ạ? Và quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này hãy bình luận xuống dưới nhé. Còn bây giờ quá trễ rồi nên Thuận cũng không nói thêm gì nữa. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai.